Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cửu Đương Gia. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV. Tập 157. Tuyệt đối không thể để Diêm Vương có được đầu và trái tim. Đây là hai vị trí quan trọng nhất của thi thể. Diêm Vương có được đầu và trái tim thì tu vi sẽ lại tăng bằng lớn. Phong Vi Vân dừng bước, dùng thần thông cuốn lấy linh thạch, linh quả, báu vật rơi dưới đất lên, bắn ra một kim Phật cao 99 thước, tỏa ánh sáng vàng lấp lánh. Phần bụng diễn hóa ra một con đường, Phật quang bắn ra tịnh hóa tà khí xung quanh. Đường thiên quốc đã mở, trái tim và đầu đã bay ra, bị đường thiên quốc hút vào trong. Phong Phi Vân thở phào, hắn cũng muốn trốn vào thiên quốc tạm lánh nạn, nhưng Diêm Vương không cho hắn cơ hội đó. Một luồng gió âm thổi qua, khiến bàn tay ta định kéo trái tim và đầu ra khỏi thiên quốc. Phong Phi Vân cắn răng, đóng kín đường thiên quốc, vác kỳ vật to lớn chạy nhanh ra ngoài Ngọc Lâu Quan. Trên bầu trời phương Bắc truyền đến tiếng gầm khiếp hồn người. Ma Ô Quỳ bị Tất Ninh Xuất chụp trong tay, choáng váng mặt mày, nhưng linh giác còn nhạy, cảm thấy không ổn. Nguy rồi, trốn không thoát. Diêm Vương cách vùng đất này gần 20 vạn dặm, trong khoảnh khắc sẽ giáng xuống, chúng ta không đến cổ trận đài kịp. Một luồng tà lực chém tới, Phong Phi Vân cúi người, tà lực xẹt qua đầu Phong Phi Vân, phát ra thanh âm kim loại cắt đứt. Kim Phật cao 99 thước bị chém một nhát sâu một tấc, trận văn trên kim Phật bị phá. Kim Phật là cánh cửa thiên quốc, bề mặt có trận pháp cường giả tuyệt đỉnh bày ra, khó mà tổn thương nó. Nhưng bây giờ một luồng tà lực chém nứt kim Phật, nếu nó chém vào người Phong Phi Vân thì hắn chết chắc. Tiểu Nặc Lan lấy Thiên Tôn Vô Lượng Tháp ra, Mặc Giao Giao cũng lấy yêu binh có được trong thần tàng yêu tộc. Hai nữ nhân cùng ra tay, cách không quyết đấu với Diêm Vương, chặn Diêm Vương ngoài 20 vạn dặm. Nhưng còn một ít khí lưu bay ra từ khe hở, thỉnh thoảng công kích đám người Phong Phi Vân. Chỉ là khí lưu sót lại, nhưng khá lợi hại. Cảnh giới đám người Phong Phi Vân hiện tại không ngăn cản được. Hết cách, Tất Ninh Xuất, hãy dẫn động trùng động linh thạch rời khỏi chỗ này ngay. Phong Phi Vân biết không thể đến kịp cổ trận đài. Kỳ vật cao 99 thước bị chém nứt dạn, không mở đường thiên quốc được. Nếu còn ở lại đây, rất có thể sẽ chết. Tất Ninh Xuất vác Ma Ô Quỳ trên lưng, ngăn chặn những khí lưu tà lực, cắn răng nói. Người bị điên rồi, giờ phút này thiên địa không gian hỗn loạn, mở trùng động ra rất có thể vỡ nát ngay. Nếu chúng ta bị khốn chết trong trùng động vỡ nát thì mới là không có đường sống. Phong Phi Vân dục. Không có cách nào khác, phải liều một lần. Tất Ninh Xuất cũng hiểu đây là con đường sống duy nhất, gã lấy linh bài ra. Tất Ninh Xuất lắc đầu nói. Trong trùng động linh thạch không có nhiều năng lượng, ta tối đa chỉ có thể mang theo hai người. Bỏ lại Thái Vi, Long La Phù đi. Phong Phi Vân không chút do dự nói. Không được, phải mang theo hết. Tổ cha nó. Tất Ninh Xuất sốt ruột muốn khóc. Người có hiểu hậu quả hao hết năng lượng trùng động linh thạch giữa đường hay không? Phong Phi Vân nói. Không cần phải xuyên đến đầu kia trùng động, chỉ cần rời khỏi Thần Tấn Vương Triều là được. Ta có bí pháp sẽ một lỗ hổng trong trùng động, chúng ta có thể nhảy ra không gian trước. Tất Ninh Xuất hỏi. Nhảy ra trùng động trước, lỡ rơi vào đại hoang thì làm sao? Vậy coi như chúng ta xui. Tất Ninh Xuất không muốn chút nào, nhưng gã vẫn dẫn động linh văn trên linh đài. Trên linh bài, linh quang bắn ra từ linh bài, mở cánh cửa trong không trung. Trong cánh cửa mông lung, một con đường từ cánh cửa kéo dài ra ngoài. Phong Phi Vân truyền âm vị trí của trận đài bên ngoài Ngọc Lâu Quan cho Tiêu Nặc Lan và Mặc Giao Giao. Hắn tin với tu vi của hai nàng sẽ an toàn rút lui. Làm xong mọi chuyện, Phong Phi Vân không chút do dự mang Thái Vi Long La Phù chui vào không gian trùng động. Một tà ấn giáng xuống, cánh cửa trùng động sụp đổ, không gian khép kín. Cửa trùng động mở ra bằng trùng động linh thạch, vốn không thể giữ lâu. Trong trùng động tràn ngập hơi thở không gian, thậm chí xuyên qua trùng động thấy bí cảnh, vị diện trôi nổi trong kẽ hở không gian. Chúng đó như bị các bọt nước hòa, nước bào bọc, bềnh bồng trong không gian. Có thể có thế giới bí cảnh rất gần với đường hầm trùng động. Chạm tay vào được, nhìn thật ra cách xa ước vạn dặm. Và đường hầm trùng động, mọi người thở vào nhẹ nhõm, ngồi bệt xuống đất. Phong Phi Vân vốn bị thương nặng, bây giờ gần như tiêu hao hết linh khí. Phong Phi Vân cắn răng cố bò dậy, ngồi xếp bằng dưới đất, phục hồi linh lực. Trong đường hầm trùng động rất nguy hiểm, nếu gặp bão không gian, tùy thời sẽ sụp đổ. Nếu không bất đắc dĩ, thì không ai muốn xuyên qua không gian bằng đường hầm trùng động. Năng lượng trên linh bài của Tất Ninh Xuất không còn nhiều, vốn chỉ có thể mang hai người, nhưng giờ có ba người và một con rùa, không thể đến cửa trùng động ban đầu chiến địa thước phủ đặt ra. Khi linh khí tiêu hao hết, đường hầm trùng động sẽ sụp đổ, rơi vào bão không gian. Khi đó mọi người chỉ có con đường chết. Nên Phong Phi Vân phải phục hồi linh khí, thêm một phần linh khí là có một con đường sống. Bởi vì đây là đường hầm trùng động do sức người mở ra, không cần đám người làm gì trong chỗ này. Bọn họ đang đi hướng trung ương vương triều thứ 6. Chỉ mới vào đường hầm trùng động có vài giây, nhưng thật ra đám người Phong Phi Vân cách xa thần tấn vương triều ước vạn dặm. Tất Ninh Xuất bò dậy, tính toán khoảng cách đến trung ương vương triều thứ 6. Ta từng xem tọa độ không gian, thần tấn vương triều cách chiến địa tước phủ 920 tiên nhân nhảy. Diêm Vương từ phương Bắc lao đến, nghĩa là thần tấn vương triều ở hướng nam trung ương vương triều thứ 6. Chiến địa tước phủ cách biên cảnh trung ương vương triều thứ 6 840 tiên nhân nhảy, tức là thần tấn vương triều cách trung ương vương triều thứ 6 80 tiên nhân nhảy. Chỉ khi tính rõ khoảng cách mới tính giả thời gian trong đường hầm trùng động, đoán đại khái mình đi đến đâu rồi, thông qua bí pháp Phong Vi Vân nói, mở khe hở đường hầm trùng động chạy ra ngoài trước. Có như thế mới được nhiều cơ hội sống hơn. Thái Vi ức chế vết thương trong người, mắt nhắm chặt, khuôn mặt xinh đẹp. Sắc mặt Thái Vi dần hồng hào, đã áp chế được sát khí của thần cung chủ. Lòng La Phù không bị thương nặng, nghe Tất Ninh Xuất lẩm bẩm tính toán thì tò mò hỏi. Tiên nhân nhảy là cái gì? Tiên nhân nhảy là đơn vị tính cự ly của trung ương vương triều. Tiên nhân nhảy một cái 9.000 vạn dặm. Tất Ninh Xuất lẩm bẩm mấy thứ kỳ lạ như trùng động tiết, không gian thần tuyền, vặn vẹo vị diện, vân vân. Toàn là mấy chân thứ Lòng La Phù chưa từng nghe. Lòng La Phù sớm nghe nói thế giới rất rộng lớn, thần tấn vương triều chỉ là một ao nước nhỏ. Hôm nay, Lòng La Phù mới kiến thức được một chút. Trung ương vương triều lấy tiền nhân nhảy làm đơn vị tính khoảng cách. Tiền nhân nhảy một cái, 9.000 vạn dặm. Khoảng cách Nam Bắc của thần tấn vương triều không đến 90 vạn dặm, không bằng 1% tiền nhân nhảy, thực sự là chỉ là ao nước nhỏ. Không lâu sau, Phong Huy Vân chợt mở mắt ra. Đã vượt qua 60 tiên nhân nhảy, chuẩn bị ngay đi, ta bắt đầu xé không gian đây. Phong Phi Vân nhặt một viên giới linh thạch trong đường hầm trùng động, thu linh thạch, kim Phật cao 99 thước, linh thảo, linh quả, các loại báu vật vào túi. Giới linh thạch cũ bị đầu vào trái tim Diêm Vương đụng thủng, những báu vật rớt ra, giờ Phong Phi Vân mới có rảnh nhặt về. Lòng La Phù hỏi, chúng ta cần làm gì? Dốc hết sức tự bảo vệ mình. Phong Phi Vân nói, tuy ta có bí pháp sẽ rách một khe hở, nhưng rất có thể sẽ bị bão không gian đánh trúng. Thái Vi ngồi sau lưng Phong Phi Vân, hé mắt ra nhìn bóng lưng hắn. Mắt Thái Vi lóe tia sáng, nhưng nàng không công kích Phong Phi Vân ngay lúc này. Thái Vi đứng dậy, chuẩn bị tùy thời nhảy không gian. Phong Phi Vân không nói nhiều, tràn bắn ra 40 đốm sáng. 30 đốm sáng tỏa ánh sáng khác lạ, lột xác thành thần vật. Chủ thiền hám tiền trùy, thiền đấu linh thái, cổ nguyệt nhà. Thần thức của Phong Phi Vân có thể tự chủ tham ngộ tiểu diễn thuật. Giờ hắn đã lĩnh ngộ 30 trong 40 phần, biến 30 thần thức thành diễn binh. Trong mộ phủ tầm bảo lục ghi chép, tiểu diễn thuật có thể chống đỡ một mảnh không gian. Sau khi đến cảnh giới siêu cao, thậm chí diễn hóa ra một bí cảnh, một thế giới. Hiện giờ Phong Phi Vân sử dụng tiểu diễn thuật chống dậy không gian này, thoát khỏi đường hầm trùng động. Tất Ninh Xuất, Ma Ô Quy, Lòng La Phù, Thái Vì căng thẳng. Bọn họ đứng trong bọt nước. Nếu bong bóng vỡ, tất cả sẽ rơi vào bão không gian. Chết không có chỗ chôn.

sự tôn trọng. Phong Phi Vân nói, người ta không đột phá được vũ hóa cảnh, không thành chí cường là vì bọn họ giống như Mộng Huynh, cho rằng mình không thể làm. Trong lòng có suy nghĩ đó thì làm sao phá lệch trời vũ hóa cảnh. Một câu đánh thức người trong mộng, đầu óc Mộng Thái Nhạc ù vàng, người run rẩy, mắt bắn ra ánh sáng chói mắt. Nhưng rất nhanh ánh sáng vụt tắt, trở về tĩnh lặng. Mộng Thái Nhạc lắc đầu. Từ xưa đến nay trong bán yêu có nhân vật kỳ tài ngút trời, nhưng không ai đột phá được lệch trời đó. Nghĩa là ông trời chèn ép chủng tộc không nên tồn tại này, không cho bọn họ vùng lên. Đã là ý trời thì sức người làm sao chống lại. Tốc độ của Hồng Thủy rất nhanh, đi trong hoang dã hơn nửa ngày, không biết đi bao nhiêu dặm đường, rốt cuộc sao ra khỏi sơn mạch. Trước khi trời tối, bọn họ đến bên cái chợ lớn tụ tập mấy trăm vạn tu sĩ. Hồng Thủy kéo xe dừng lại, có nô lệ Mộng ra tới gần truyền vận khoáng thạch đi. Mộng Thái Nhạc tìm một cơ hội thả Phong Phi Vân ra khỏi túi nạp thú, theo tu sĩ Mộng ra đi vào chợ Phù Thiên. Từ đầu đến cuối, Mộng Thái Nhạc không nói tiếng nào với Phong Phi Vân. Đưa hắn ra khỏi Bách Kiếp Sơn Mạch đã là mạo hiểm mạng sống. Nếu tu sĩ Mộng ra trông thấy Mộng Thái Nhạc mà người lạ vào đội vận chuyển khoáng thạch, thì kết cục của gã sẽ rất thảm. Tu vi của Phong Phi Vân đã phục hồi hơn một nửa, điều dưỡng vết thương sắp lành lặn hết. Phong Phi Vân không vội vã rời khỏi đây. Hắn đứng bên ngoài nhìn chợ Phù Thiên thật lâu. Trong sơn mạch phía xa liên tục có Hồng Thủy kéo khoáng thạch trở về. Hồng Thủy do Mộng Thái Nhạc điều khiển chỉ là một chiếc xe trong số đó. Phong Phi Vân sờ cằm. Mộng gia thật lợi hại, nuôi 12 con Hồng Thủy. Lần này kéo về 12 xe khoáng thạch lớn, mỗi xe chất khoáng thạch to cỡ ngọn núi nhỏ. Mộng gia xem như là gia tộc cường đại, có thế lực trong vùng này. Phong Phi Vân và Thái Vi cùng bị ném ra bão không gian. Hàn đoàn nữ đế rơi xuống gần đây. Phong Phi Vân phải tìm ra Thái Vi trước khi nàng rời khỏi mảnh đất này. Nếu để Thái Vi rời đi, Trung ương vương triều thứ 6 khổng lồ vô biên, muốn tìm lại nàng thì khó như lên trời. Có lẽ Phong Phi Vân có thể nhờ vào lực lượng Mộng gia. Mộng gia là một trong các gia tộc đỉnh cao nhất quý vực. Truyền thừa 8 vạn dặm, nội tình dồi dào. Mộng gia tùy tiện phái người là dễ dàng trấn áp thế lực tiền môn như Sâm La Điện. Trên mảnh đất quý vực này có vô số gia tộc, phúc địa, tiên thành, động thiên. Nhiều thế lực mạnh hơn thần linh cung. Có một số cổ giáo truyền thừa mấy chục vạn năm có thể dễ dàng tiêu diệt thần linh cung. Nam Bắc quý vực rộng cỡ một tiên nhân nhảy, tức là 9.000 vạn dặm. Diện tích khu vực đại khái to hơn Thần Tấn Vương Triều gấp 1 vạn lần. Quý vực nằm ở vị trí nào trong Trung ương Vương Triều thứ 6 thì ít ai biết. Các tu sĩ chỉ biết bên cạnh quý vực có hỏa vực, hồ vực, mấy đại vực. Tu sĩ thiền bệnh đệ cửu trọng hiếm ai đi ra khỏi một vực, ít hiểu biết về vực khác, bởi vì một vực đã rất bao la. Phong Phi Vân bị bão không gian hất ra ngoài, lạc vào sơn mạch, có tên là Bách Kiếp Sơn Mạch. Bách Kiếp Sơn Mạch nằm ở tây bộ quý vực, một tòa sơn mạch ngàn vạn dặm, tài nguyên phong phú, tụ tập đông đúc linh thú, chứa linh sơn linh dược, lòng đất tụ tập linh mạch. Đương nhiên còn có tài nguyên khoáng thạch rất phong phú. Mộng gia có hơn 10 khu mỏ khai thác trong Bách Kiếp Sơn Mạch. Hôm đó, Phong Phi Vân tình cờ gặp một đội vận chuyển khoáng thạch. Nếu không cơ thể Phong Phi Vân bị thương nặng, rất có thể gặp linh thú cường đại công kích đến chết. Bên trên là tin tức 2 ngày qua, Phong Phi Vân hỏi thăm trong chợ Phù Thiên. Phong Phi Vân ngồi trên ngọc các, lơ lửng trên bầu trời. Hắn mặc nhà bào trắng sạch sẽ, tuấn tú tiểu sái, mắt hơi đỏ. Phong Phi Vân nhấm nháp thịt linh thú, uẩn đào nhưỡng. Không uổng là trung ương vương triều thứ 6 của nhân loại, phồn vinh hưng thịnh hơn ta tưởng tượng. Chỉ một vực đã dựng dục ra cổ giáo truyền thừa mấy chục vạn năm. Mấy thứ này là món ăn linh vực cực kỳ quý báu trong Thần Tấn Vương Triều, nhưng tại đây chỉ là một bữa ăn bình thường. Chỉ một Bách Kiếp Sơn Mạch đã liên miên ngàn vạn dặm. Phong Phi Vân muốn dựa vào sức mình tìm Thái Vi thì khó như lên trời. Trong khoáng thạch viên của Lý Gia, cắt ra một khối lòng linh thạch, gây chấn động trong chợ Phù Thiên. Đã có cao thủ Lý gia chạy tới hộ tống Long Linh Thạch về gia tộc. Chuyến này tầm bào sư của Lý gia sẽ được khen thưởng hậu hĩnh. Gần đây bộng tinh thần của Mộng gia tế luyện ra một linh khí cửu phẩm, trở thành linh khí cửu phẩm thứ 20 của quý vực, không uổng là đệ nhất luyện khí tổng sư quý vực. Từ đây về sau, địa vị của Mộng gia trong quý vực sẽ lên một bậc thang. Ta có nghe nói về chuyện này. Mộng gia chuẩn bị nhiều năm về linh khí cửu phẩm này, hao phí tài liệu về con số thiên văn, mấy chục thế hệ nối tiếp nhau cố gắng, rốt cuộc đời này hoàn thành hành động vĩ đại. Trên Huyền Thiên Ngọc Các, Phùng Phi Vân nghe được nhiều tin tức. Vấn Thiên Thành nằm ở ranh giới Bách Kiếp Sơn Mạch. Rất nhiều tu sĩ ghé qua Vấn Thiên Thành, rồi vào Bách Kiếp Sơn Mạch mạo hiểm, rèn luyện. Nhân khẩu lưu động khá lớn. Bên khung cửa sổ của công tử mặc áo tím phẩy quạt, khí chất phiêu diêu. Một đám vô tri. Các người cho rằng bằng vào mộng tinh thần có thể tế luyện ra linh khí cửu phẩm sao? Giọng công tử khá trong trèo, không thô như giọng nam, mà nhỏ nhẹ mềm mại. Phùng Phi Vân nhìn hướng công tử áo tím trẻ tuổi, khoảng 17-18 tuổi, ăn mặc chỉnh chu, không hòa lệ cũng không đơn sơ, chải tóc ngày ngắn, không rối một cọng. Khó thấy rõ mặt công tử áo tím, như phủ lớp sương mù, như thật như ảo. Phùng Phi Vân lười sử dụng Phượng Hoàng Thiên Nhãn nhìn kỹ, đây là hành động không tôn trọng đối phương, cũng sẽ chọc giận người ta. Phùng Phi Vân nhìn tay công tử áo tím, bàn tay trắng tinh xảo, mỗi ngón tay thuần dài cực kỳ đẹp, như điêu bằng tiên ngọc. Móng tay cắt trong suốt sáng bóng. Nam nhân có bàn tay đẹp thế này thì Phùng Phi Vân chỉ quen nhìn Long Thanh Dương. Nhưng hiển nhiên người này không phải loại người như Long Thanh Dương. Vậy chỉ có một lời giải thích. Phùng Phi Vân thu về tầm mắt, không nhìn hướng người đó. Phùng Phi Vân định đi thì lối vào Ngọc Các bị chặn. Một đám tử sĩ dập dập kéo vào, lên cầu thang. Thủ lĩnh Mặc Giáp Thành Đồng nói: Nghe nói có người dám nghi ngờ linh khí cửu phẩm của Mộng gia chúng ta là hàng giả, có gan thì bước ra đây. Đám tử sĩ đi vào bên hông, treo lệnh bài có chữ Mộng. Mộng Thái Nhạc cũng có mặt. Mộng Thái Nhạc đi theo phía sau tử sĩ Mộng gia, hiện ra thản nhiên, không vui không buồn. Đám tử sĩ Mộng gia vốn có mặt ở dưới lầu, nghe người ta dám khiêu khích gia tộc của mình thì kéo lên, muốn dạy dỗ kẻ gây sự một bài học. Một vị túc lão của Mộng gia, Mộc Mộng Tĩnh, nghe đồn trải qua một lần sinh tử niết bàn, đóng giữ lại Vấn Thiên Thành đã 800 năm. Mộc Mộng Tĩnh xem như cường giả 10 hàng đầu trong số cường giả đóng giữ Vấn Thiên Thành. Thanh niên kia xui rồi. Mộng gia có được cựu phẩm linh khí, đã nhảy lên một trong các thế lực đỉnh cao nhất quý vực. Bây giờ lỗ mũi nhọn, ai dám trêu chọc bọn họ? Đó là tự tìm chết. Trong Ngọc Các có rất nhiều tu sĩ, nhưng bọn họ không hốt hoảng, vì không tu sĩ nào dám đánh lộn trong chợ Phù Thiên. Nếu không sẽ bị cường giả tiên môn trú đóng tại đây xóa sổ. Công tử áo tím khinh thường cười, phẩy quạt nói: Mộng gia vốn không có bản lĩnh tế luyện ra linh khí cửu phẩm, chẳng qua ôm đùi Cửu Tiêu Tiên Thành. Mộng tinh thần gả nữ nhi cho thiếu thành chủ Cửu Tiêu Tiên Thành làm tiểu thiếp, mới được Cửu Tiêu Tiên Thành giúp đỡ, thành công tế luyện linh khí cửu phẩm. Nói thật đi, một nữ nhi đổi một món linh khí cửu phẩm, Mộng gia lời to. Tu sĩ Mộng gia tức giận. Người Mộng Mục Tĩnh phát ra luồng gió trắng sắc bén, lạnh lùng nói: Mộng Lăng Yến tiểu thư và thiếu chủ Cửu Tiêu Tiên Thành tình đầu ý hợp, nhưng người dám nói xấu xa như thế, cố ý là bật danh tiếng Mộng gia chúng ta. Người dám đến bí cảnh chiến đài đấu sinh tử với ta hay không? Đúng, đấu sinh tử. Tu sĩ Mộng gia rất tức giận. Mộng Thái Nhạc đi theo sau tu sĩ Mộng gia thì mặt không biểu tình, còn người cô đơn chờ chén. Mộng gia không lên tiếng phản bác lời của công tử áo tím, bởi vì đó là thật sự. Không cần. Các người quấy rầy Nhạ Hứng uống rượu của bản công tử, tất cả phải chết. Công tử áo tím ngồi trên ghế, bàn tay trắng mịn phẩy quạt vung ra sau. Đốm sáng nhỏ xíu li ti bay ra ngoài, xé không gian nứt ra các khe hở. Không ai thấy rõ công tử áo tím bắn ra cái gì? Khi cả các đấu xám trở về cây quạt, tù sĩ Mộng Gia chết hết, tất cả gục dưới đất. Ngọc Các tĩnh lặng, có thể nghe tiếng máu của mười mấy tù sĩ Mộng Gia chảy. Mọi người giật mình hóa đá. Xác mười mấy tù sĩ Mộng Gia bắt đầu bốc hơi thành luồng khói trắng, biến mất không dấu vết, như thể chưa từng đến Ngọc Các này. Công tử áo tím khẽ kêu, nhìn Phong Phi Vân đứng bên cạnh, ánh mắt sắc bén, thành âm êm tai. Tốc độ của ngươi khá nhanh. Phong Phi Vân mỉm cười nói. Tạm được. Phong Phi Vân buông Mộng Thái Nhạc xuống. Ngay khi công tử áo tím giết người, thì Phong Phi Vân nhanh như chớp cứu Mộng Thái Nhạc. Ngăn cản ta giết người, ta sẽ giết luôn người. Lai lịch của công tử áo tím không nhỏ, không tha thứ ai xúc phạm mình. Dù chỉ đụng chạm nhỏ nhoi, cũng sẽ bị công tử vô tình xóa sổ, giống như đám tù sĩ Mộng Gia. Phong Phi Vân không bị khí thế của công tử áo tím áp đảo, bình tĩnh nói. Mới rồi hắn không xúc phạm công tử, vốn không nên chết. Công tử áo tím nói. Bây giờ đã xúc phạm. Phong Phi Vân lại nói. Hắn là bán yêu, giết hắn sẽ làm bẩn tay công tử. Công tử áo tím nghe hai chữ bán yêu thì nhíu mày liễu, tay thon khều mũi. Thì ra là bán yêu ti tiện, giết chết đúng là giơ tay. Nhưng mới rồi người xúc phạm ta, phải chết. Phong Phi Vân nói. Ta cũng là bán yêu. Công tử áo tím nhíu chặt mày, lắc đầu nói. Hôm nay xui quá. Công tử áo tím rời khỏi Ngọc Các, rời khỏi nơi công tử thấy xui xẻo. Tại sao công tử áo tím cho rằng giết bán yêu sẽ giơ tay? Kiểu như kêu vị đế hoàng tự tay giết tội phạm hiếp dâm, với đế hoàng địa vị cao quý thì đó là chuyện dơ bẩn. Địa vị của bán yêu còn thua cả tội phạm hiếp dâm. Loại người tự phụ địa vị cao quý như công tử áo tím thì giết bán yêu là mất thân phận. Đứng gần bán yêu đã thấy xui rồi. Mộng Thái Nhạc chấp tay, cúi đầu hướng Phong Phi Vân. Đa tạ huynh đài đã ra tay cứu giúp. Trong mắt Mộng Thái Nhạc tràn ngập kính ý. Dù sao tu vi của đối phương hơn xa mình, làm gã sinh ra sự e sợ. Phong Phi Vân hồn nhiên quên ánh mắt khinh thường của công tử áo tím trước khi đi. Hắn vỗ vai Mộng Thái Nhạc, cười nói. Nói đến cảm ơn, nên là ta đa tạ Mộng huynh. Hôm trước nếu không nhờ Mộng huynh mang ta ra khỏi Bách Kiếp Sơn Mạch, có lẽ ta đã chết trong đó. Ngươi là... Mộng Thái Nhạc ngạc nhiên nhìn Phong Phi Vân. Hôm nay Phong Phi Vân khác hẳn với lúc Mộng Thái Nhạc gặp mặt. Tu vi của hắn làm gã giật mình. Cứu Mộng Thái Nhạc ra khỏi tay công tử áo tím, lẩm bẩm không làm được. Công tử áo tím có thể dễ dàng giết chân nhân cảnh giới Niết Bàn. Ta tên Phong Phi Vân. Phong Phi Vân rất tự nhiên làm quen. Hai ngày nay ta tìm kiếm Mộng huynh khắp nơi, trong chợ Phù Thiên. Mộng Thái Nhạc tò mò hỏi. Người tìm ta làm gì? Phong Phi Vân nói thẳng. Ta muốn nhờ Bách Kiếp Sơn Mạch tìm một người giúp ta. Mộng Gia có thể có thế lực khá lớn trong chợ Phù Thiên, có nhiều tài mắt trong Bách Kiếp Sơn Mạch. Nếu sử dụng thế lực Mộng Gia tìm Thái Vi thì hiệu rất cao hơn Phong Phi Vân tìm kiếm lung tung. Địa vị của Mộng Thái Nhạc rất thấp trong Mộng Gia, nhưng gã có chút sức mạnh trong chợ Phù Thiên, hiệu suất làm việc khá cao. Rất nhanh có bảy tin tức, có lẽ là Thái Vi truyền đến. Bộ dáng Thái Vi xinh đẹp, tính trong Trung ương Vương triều thứ 6 cũng thuộc hàng quốc sắc thiên hương, tu vi không thấp. Tìm một nữ nhân phù hợp những điều kiện này trong Bách Kiếp Sơn Mạch không dễ dàng. Bảy tin tức rất có giá trị. Nhưng Phong Phi Vân không thèm nhìn, hắn đốt trụi bảy tin tức. Mộng Thái Nhạc ngạc nhiên, nhỏ mắt nói. Chẳng lẽ mấy tin tức này không chính xác, không phải người Phong huynh muốn kiếm? Phong Phi Vân lắc đầu nói. Nàng thông minh tuyệt đỉnh, có thể thôi diễn đại thế. Ta nhờ Mộng huynh tìm nàng giúp, chỉ để nàng biết có người kiếm mình. Nàng thông minh trí tuệ, sẽ đoán được người đó là ta. Có lẽ bây giờ nàng đang trên đường đến chợ Phù Thiên. Mộng Thái Nhạc kết luận. Người cố ý dụ nàng đến. Phong Phi Vân cười gật đầu nói. Ta chỉ muốn để nàng biết ta ở đây. Nàng sốt ruột muốn giết ta còn hơn là ta muốn giết nàng. Hơn nữa bây giờ ta không làm gì nàng được, phải nhờ người khác ra tay. Mộng huynh có biết cô trận đài xuyên qua không gian đại vực, đại cảnh hay không? Mộng Thái Nhạc trả lời. Một số đại thế lực cổ xưa có huyền cực cổ trận đài xuyên qua đại vực. Mộng gia chúng ta cũng có một cái. Cổ trận đài vượt qua đại cảnh thì nguyên quý vực không có. Phong Phi Vân nhíu mày. Hắn định dụ Thái Vi đến rồi vượt qua đại cảnh đi Tây Tiên cảnh tìm Tiêu Nặc Lan chấm áp Thái Vi. Bây giờ xem ra vượt đại cảnh rất khó khăn, thậm chí vượt đại vực cũng khó. Mộng Thái Nhạc chỉ dẫn. Nếu Phong huynh chỉ muốn vượt đại vực thì có thể dùng vực thành quý vực. Chỗ đó có cổ trận đài công cộng. Chỉ cần nộp số linh thạch nhất định là có thể đi đại vực khác. Hơn nữa trong vực thành có bán yêu mình. Tham gia vào bán yêu mình miễn là không chơi vào nhân vật cực kỳ hung dữ thì bán yêu mình có thể ra mặt điều đình, thậm chí giết kẻ địch. Phong Phi Vân nổi hứng. À, bán yêu cũng kết thành liên minh. Phong Phi Vân có cảm giác tìm được tổ chức. Vẻ mặt Mộc Thái Nhạc cô đơn nói. Bán yêu vốn là quần thể nhỏ yếu, địa vị không bằng nô lệ. Nếu không kết thành liên minh thì không tranh thủ được một chút quyền lợi nào. Chúng ta chỉ muốn một chút xíu tôn nghiêm tối thiểu. Bất cứ quần thể nào đều phải đoàn kết mới phát huy ra lực lượng mạnh nhất được. Những con kiến trong rừng là sinh linh yếu nhất, hèn mọn nhất. Nhưng muôn vàn con kiến đoàn kết lại thành một bó đũa vẫn có thể phát huy ra lực lượng không tầm thường. Phong Phi Vân đã cảm nhận được hơi thở của Thái Vi. Hắn không dám ở lại lâu. Nếu không hố chết Thái Vi mà rơi vào tay nàng thì hắn sẽ khóc. Mộng Thái Nhạc đang định đi vực thành quỷ vực. Hai người rất nhanh tới điện vũ của hoàng cực cổ trận đài của chợ Phù Thiên. Có 18 hoàng cực cổ trận đài cộng cộng trong chợ Phù Thiên. 3 cái đi thông vực thành, 15 cái đi thông mấy vị trí quan trọng khác trong quý vực. Ví dụ Lầu Làn Phúc Địa, Diệt Thần Sa Mạc, Hải Thị Đông Hải, vân vân. Chúng nó là nơi nổi tiếng nhất quý vực, phồn hoa hưng thịnh hơn Thần Đô Thần Tấn Vương Triều gấp mấy trăm lần. Bên ngoài của trận đài có trọng binh canh gác, mỗi người tinh thần sáng láng, linh quang di chuyển trên áo giáp, tu vi không tầm thường, quân đội phàm tục không thể sánh bằng. Sau khi giao nộp linh thạch Phong Phi Vân, Mộng Thái Nhạc đến một hoàng cực cổ trận đài. Chỗ này xếp một đội rất dài, tu sĩ chưa đến thiền mệnh cảnh, có mấy chân nhân cảnh giới niết bàn cũng xếp hàng. Ánh sáng trên trận đài thỉnh thoảng lóe lên, có người đi vào, cũng có người đi ra. Phong Phi Vân nhìn bên cạnh hoàng cực cổ trận đài. Là hắn, hắn cũng định đi vực thành. Phong Phi Vân thấy công tử áo tím một tay cầm cây quạt, một tay chắp sau lưng, tiểu sai lỗi lạc đang trò chuyện với người. Người nói chuyện với công tử áo tím là một lão nhân râu bạc, thái độ rất cung kính với công tử áo tím, khom người liên tục. Nếu không phải có nhiều tu sĩ đứng bên cổ trận đài, không chừng lão nhân đã quỳ xuống. Phong Phi Vân nói, quả nhiên có lai lịch lớn, giết người trong thành mà không bị cường giả trấn áp, không thấy người Mộng gia trả thù, chắc sau lưng có đại nhân vật làm chỗ dựa. Mộng Thái Nhạc nhìn theo ánh mắt của Phong Phi Vân, hết hồn. Mộng Thái Nhạc truyền âm. Lão nhân hành lễ với công tử kia là đệ nhất cường giả chợ Phù Thiên, Phù Thiên chân nhân, chí cường trong phạm vi trăm vạn dặm. Ta từng từ xa thấy mặt Phù Thiên chân nhân. Lai lịch của công tử áo tím khủng khiếp thật. Phù Thiên chân nhân cũng phải hành lễ, tuyệt đối đừng để công tử áo tím nhìn thấy chúng ta. Có lẽ hắn ngại thân phận không giết chúng ta, nhưng Phù Thiên chân nhân nói một câu đủ để chúng ta chết trăm ngàn lần. Tu vi của Phù Thiên chân nhân rất mạnh, khí thế khổng lồ hơn Tà Hoàng. Phong Phi Vân là người biết điều, hắn cúi thấp đầu. Nơi này không phải Thần Tấn Vương Triều nhỏ xíu. Công tử áo tím phất tay giết túc lão Mộng Già niết bàn đệ nhất trọng thiên. Bây giờ Phong Phi Vân không đối kháng nổi. Công tử áo tím bước vào hoàng cực cổ trận đài. Bốn lão nhân khí thế mạnh mẽ đi theo. Hoàng cực cổ trận đài lóe tia sáng, bọn họ biến mất trong trận pháp. Phù Thiên chân nhân thở phào, vuốt sâu bạc, nhỏ giọng nói. Người Mộng già đúng là không biết sống chết, chọc phải nàng. Lần này không biết phải tặng bao nhiêu quà mới khiến nàng nguôi giận. Khi Phù Thiên Chân Nhân lầm bầm thì cơ thể dần biến thành ảo ảnh, tan biến trong không khí. Mộng Thái Nhạc thở phào nói: Phù Thiên Chân Nhân là đại nhân vật, Túc Lão cảnh giới niết bàn của Mộng gia chúng ta gặp người đều phải hành lễ. Lần này Mộng gia gây lớn chuyện rồi. Hoàng Cực Cổ Trận Đài lóe tia sáng, Phong Phi Vân, Mộng Thái Nhạc rời khỏi chợ Phù Thiên. Không lâu sau, Phong Phi Vân ra khỏi vực thành Cổ Trận Đài, đến thành cổ phồn hoa nhất quý vực. Phong Phi Vân vừa bước ra truyền tống trận, liền cảm nhận có lực lượng khổng lồ đè người mình. Như thế người nặng nề gấp mấy chục lần, linh khí cũng bị áp chế, lực lượng giảm xuống cảnh giới thấp nhất. Phong Phi Vân nhíu mày, hắn biết là vẫn thiền linh thạch trong vực thành quỷ vực ức chế tu vi của hắn. Vẫn thiền linh thạch xếp thứ 9 trong bảng linh thạch, sinh ra tận vực ngoài, rất hiếm hoi. Vẫn thiền linh thạch không chỉ có năng lực khổng lồ, còn có thể áp chế tu vi của tu sĩ. Trong cổ thành, tiền thành đẳng cấp vực thành của quốc gia nhân loại mới sắp đặt vẫn thiền linh thạch. Đặt vẫn thiền linh thạch trong thành có hai ưu điểm lớn. Thứ nhất, tu sĩ đến cảnh giới niết bàn có sức phá hoại rất mạnh, giơ tay nhấc chân hủy diệt một tòa thành. Phải ức chế tu vi của bọn họ mới bảo đảm cổ thành an ninh. Dù tu sĩ cảnh giới niết bàn đánh nhau trong thành cũng không hủy hoại nhiều. Thứ hai, tu luyện trong sự ức chế của vẫn thiền linh thạch sẽ được lợi lớn, tốc độ tu luyện càng nhanh. Mộng Thái Nhạc biểu tình thản nhiên, gã sớm thích ứng, bị vẫn thiền linh thạch áp chế. Phong Phi Vân điều chỉnh giây lát, cũng thích ứng vẫn thiền linh thạch. Hắn nói, trong trọng lực nặng như vậy, e rằng tu sĩ dưới cảnh giới thiền bệnh đệ nhất trọng, không có sức đứng thẳng. Mộng Thái Nhạc thản nhiên, ngạc nhiên nhìn Phong Phi Vân. Lần đầu tiên Phong Huynh đến vực thành. Phong Phi Vân hỏi, sao Mộng Huynh biết? Mộng Thái Nhạc trả lời, tu vi thiền bệnh đệ nhất trọng là điều kiện cơ bản nhất để vào vực thành. Hóa ra là vậy. Phong Phi Vân nhìn xung quanh, quả nhiên cảnh giới mỗi tu sĩ đều trên thiên mệnh cảnh. Trong trọng lực khổng lồ của vực thành quỷ vực, tu sĩ thiền mệnh đệ nhất trọng chỉ có đi tự do như người bình thường. Tu sĩ thiền mệnh đệ nhị trọng không hơn tu sĩ thiền mệnh đệ nhất trọng bao nhiêu. Trong Thần Tần Vương Triều, thiền mệnh đệ nhất trọng xem như cường giả một phương. Nhưng tại đây, chỉ miễn cưỡng đủ tiêu chuẩn vào vực thành quỷ vực. Đương nhiên vực thành quỷ vực không nguy nga, khổng lồ như Phong Phi Vân tưởng tượng. Nhưng thứ nào trong này cũng rất bất phàm. Một mái ngói trên nóc kiến trúc bình thường được tạo ra từ linh thiết. Trong một cửa gỗ ẩn chứa vô số trận pháp. Có thể xây phòng trong trọng lực, vẫn thiền linh thạch. Bất cứ vật nhỏ nào trong phòng đều tế luyện bằng tài liệu quý hiếm. Nếu không làm sao chịu nổi sức nặng này. Nơi đây không giống tòa thành, mà càng như thánh địa tu luyện. Mộng Thái Nhạc cho Phong Phi Vân biết nhiều tu sĩ tu luyện suốt đời, tích lũy linh thạch, tranh giành địa vị, liều mạng giết nhau, không phải vì truy tìm tiên đạo hư vô mờ mịt, mà chỉ muốn mua một phủ đệ tu luyện cho mình trong vực thành. Nhiều chân nhân không có khả năng sở hữu một phủ đệ riêng trong vực thành, chỉ đành phụ thuộc vào phủ đệ của người khác. Trong vực thành là thánh địa tu luyện tụ tập linh mạch, lại có vẫn thiền linh thạch gia cố, nên dĩ nhiên vô số tu sĩ giành bể đầu muốn vào ở. Phong Phi Vân cũng muốn tu luyện trong vực thành quý vực, mau hơn tu luyện bên ngoài gấp mấy lần. Có được một phủ đệ tu luyện trong vực thành quý vực đã trở thành tượng trưng cho thân phận. Nhiều nữ nhân tiền môn, đại gia tộc khi chọn bạn trăm năm sẽ nhìn vào phủ đệ. Mộng Thái Nhạc hỏi, cái người đối đầu với Phong Huynh có biết Phong Huynh đến vực thành hay không? Mộng Thái Nhạc kêu chiếc xe thú chở Phong Phi Vân đi hướng bán yêu mình. Sa Phù có tu vi thiền mệnh đệ tứ trọng, nghe Sa Phù rất đắt khách trong vực thành. Tu vi dưới thiền mệnh đệ tứ trọng thường không làm nghề này được. Bởi vì làm Sa Phù không chỉ có thể kiếm linh thạch, còn được tu luyện trong vực thành, không sợ bị quân đội tuần tra đuổi. tu sĩ không có phủ đệ trong vực thành một tháng chỉ được ở đây một ngày, sau đó sẽ bị đuổi đi. Trừ phi giao nộp số lớn linh thạch mới được tu luyện tiếp trong vực thành. Phong Phí Vân xông qua màn xe, nhìn hai bên đường cổ. Từng hàng tu sĩ nối, ngồi xếp bằng cố gắng tu luyện, nhìn không thấy cuối. Không biết có bao nhiêu người, trong đó thậm chí có chân nhân cảnh giới niết bàn. Có quân sĩ mặc giáp đến đuổi một số tu sĩ thời gian tu luyện vượt qua một ngày, cưỡng chế đuổi ra thành. Ai dám chống cự sẽ giết ngay. Cạnh tranh thật là tàn khốc. Phong Huy Vân thầm nghĩ. Chắc nàng đã suy tính ra ta đi đâu, rất nhanh sẽ tìm đến. Phong Phi Vân rất tin tưởng năng lực của Thái Vi. Hắn không nhìn con đường bên ngoài nữa, cũng bắt đầu tu luyện. Phong Phi Vân không thông qua của trận đại khác, đi đại vực khác. Nếu Thái Vi bắt giữ được dấu vết của hắn, thì mặc cho Phong Phi Vân chạy bao xa, nàng sẽ đuổi theo hắn. Nếu bán yêu mình có thực lực mạnh thật, Phong Phi Vân có thể nhờ vào lực lượng này đối phó Thái Vi. Trong vực thành quý vực có rất nhiều thanh niên tài tuấn cưỡi linh thú bay qua. Có lão tiền nhân phong đạo cốt ngự kiếm bay trên trời. Bọn họ rất cường đại, sau lưng toàn là siêu đại thế lực. Đặc biệt những lão nhân ngự kiếm bay đi, mỗi người có tu vi khủng bố. Nếu đi ra vực thành thì lực lượng của bọn họ có thể đốt trời bốc hơi địa phương, bốc hơi đại dương, đánh sụp một góc thiên địa. Các thanh niên tài tuấn từ nhỏ tu luyện trong vực thành, tốc độ tu luyện mau hơn người ta rất nhiều, hoàn cảnh tu luyện siêu ưu việt, không thiếu tài nguyên. Lẽ tất nhiên, tu vi mạnh mẽ và cao hơn các tu sĩ nhà nghèo. Đó là tại sao đám tu sĩ liều mạng muốn mua một tòa phủ đệ trong vực thành. Bọn họ không muốn con cái của mình thua ngày vạch xuất phát, không muốn con của mình tiếp tục ở dưới người khác. Mộng Thái Nhạc cho Phong Phi Vân biết, mặc kệ tu vi của bán yêu cao cỡ nào, đều không được bay trong vực thành, nếu không sẽ bị giết. Tốc độ xe thú rất chậm, nhưng vực thành quỷ vực không khổng lồ vô biên như thần đô. Xuyên qua 7 linh lộ, 2 tiền bích, rất nhanh, xe thú đến bán yêu mình mà Mộng Thái Nhạc nhắc. Linh lộ tiền bích xây bằng trận pháp, có thể xuyên qua không gian ngắn, nhưng những trận pháp này là vô hình. Tu sĩ bình thường cho rằng đi qua một đoạn đường, xuyên qua một vách tường, không biết mình đã vượt được một đoạn không gian. Bán yêu mình, đây là kiến trúc khá thấp bé, sắt màu xám đen, không bắt mắt trong khu vực thành quỷ vực. Tu sĩ đến đây đa số bề ngoài khác với lẩm bẩm. Có người mọc vảy, có người đầu mọc sừng, có người tai dài thân dài, có người nửa thân dưới là mình rắn. Trong cơ thể của bọn họ, hoặc nhiều hoặc ít, có huyết mạch yêu tộc. Một nữ nhân lưng mọc đôi cánh bước tới gần. Mộng đại ca, nghe nói Mộng gia tế luyện thành công một linh khứ tử phẩm. Nguyên vực thành giờ đang ầm ĩ vì chuyện này. Nữ nhân khoảng 20 tuổi, vóc dáng cao kiều, da trắng ngực to, tóc đỏ rực, mặc linh giáp tam phẩm, đôi mắt sáng ngời, rất xinh đẹp. Phong Phi Vân nhìn thấu trong cơ thể nữ nhân có huyết mạch hòa thước yêu tộc, nhưng máu yêu rất mỏng manh. Chắc tổ tiên của nữ nhân từng là một hòa thước yêu. Dù mỏng, dù máu yêu mỏng vẫn thuộc về bán yêu. Tu vi của nữ nhân khá cao, mạnh hơn Mộng Thái Nhạc vài bậc. Nữ nhân đến gần, mấy bán yêu tu vi cao khác cũng đi theo nàng. Bọn họ tu vi không thấp, nhưng không đột phá cảnh giới niết bàn, thoạt trông rất hiền. Mộng Thái Nhạc quen biết bọn họ, chào hỏi vui vẻ với nhau. Mộng Thái Nhạc không có cảm giác trùng thành với Mộng gia, bán yêu mình càng giống nhà của gã hơn. Mộng Thái Nhạc trả lời: Mộng gia có linh khí cửu phẩm hay không chẳng liên quan gì ta. Ngược lại, nếu bán yêu mình chúng ta có một linh khí cửu phẩm thì ta sẽ rất vui. Phong huynh, để ta giới thiệu cho huynh. Bốn vị này là bán yêu tam gia trong bán yêu mình, tu vi không tầm thường. Nữ nhân xinh đẹp lừng mọc cánh đỏ tên Diệp Tiểu Mục, cảnh giới đỉnh thiên mệnh đệ cửu trọng, là đệ tử Thái Huyền Phúc Địa. Nhưng địa vị của Diệp Tiểu Mục không cao trong Thái Huyền Phúc Địa. Ba người khác tu vi cũng đến thiên mệnh đệ cửu trọng, tên là Chiến Việt Danh, Lý Làng,